Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà Lăng dặn dò một đống vấn đề lớn, nhìn con gái gật đầu từng cái một, lúc này mới có thể yên tâm rời đi. Bất kể là người phụ nữ nào, nhất là phụ nữ mang thai, nói đến vấn đề mập mạp là một vấn đề nhạy cảm, dường như đều rất khẩn trương cùng với xúc động. Chờ bà Lăng đi rồi, Lăng Nguyên Ái lập tức đi vào phòng thay quần áo. Kể từ sau khi mang thai, Hoắc Nhật Ninh mua tặng cô một đống lớn trang phục của phụ nữ có thai cho cô mặc. Cô thật lâu chưa đến căn phòng này. Và người phụ nữ này là ai? Trên chiếc gương thật to ở phòng thay quần áo hiện lên hình ảnh chân thực của Lăng Nguyên Ái, khuôn mặt tròn trịa, bộ ngực tròn trịa, bụng cũng tròn trịa, cái mông nhìn qua cũng thật là tròn trịa, đã bị chiếc váy bà bầu che lại. Bắp chân lộ bên ngoài mặc dù gầy nhưng không còn mảnh khảnh như trước kia nữa. Người phụ nữ này không phải là cô nha. Người này làm sao có thể là cô chứ? Nhất định là chiếc gương này có vấn đề rồi. Nhất định là chiếc gương này đã bị biến dạng nha. Lăng Nguyên Ái công tin từ trong phòng thay quần áo đi tới phòng tắm. Nửa người hướng về phía gương trong phòng tắm nhìn quanh, lại vẫn là tròn trịa. Thế nào lớn là tròn trịa chứ? Cái cằm nhọn của cô không thấy, thắt lưng mảnh khảnh cũng không thấy. Cô bây giờ giống như một viên phấn tròn trịa. Bất lực từ phòng tắm đi tới ghế salon, nhìn đồ ăn vặt đặt trên khay trà. Theo quán tính, Lăng Nguyên Ái lại đưa tay cầm lấy một gói. Vừa xuất thần lại vừa chính xác đưa đồ ăn vào trong miệng. Xem ra trong lúc vô thức, cô đã tạo nên tình trạng hiện tại nguyên nhân là do đâu. Không biết sự thật thương tâm này, hay là thần kinh của phụ nữ mang thai quá nhạy cảm mà nước mắt không ứ chết được, từ trong vành mắt của cô trượt xuống. Không muốn đâu, cô không muốn biến thành một người mập tròn trịa như vậy nha. Từ lúc bắt đầu 4 giờ chiều, Hoắc Nhật Ninh liên tiếp nhìn đồng hồ đeo tay. Từ trước đến nay, Lăng Nguyên Ái vô cùng đúng giờ. Kể từ khi trở thành đường tàu riêng mua đồ ăn bên ngoài của cô, 4 giờ chiều hàng ngày điện thoại của anh sẽ vang lên tiếng chuông cải riêng cho Lăng Nguyên Ái. Nhưng bây giờ đã là 4 giờ rưỡi, như thế nào còn chưa gọi điện thoại tới, là có chuyện gì xảy ra hay sao? Không khí trong phòng họp, theo vẻ mặt ngưng lạnh của Hoắc Nhật Ninh mà bắt đầu giảm xuống, bắt đầu đóng băng từ từ. Tổng giám đốc của bọn họ vẫn luôn là một vẻ mặt lạnh băng. Nhưng kể từ khi truyền ra tin tổng giám đốc phu nhân mang thai, mọi người xung quanh ít nhiều đều cảm nhận được vẻ mặt của tổng giám đốc dường như đang hòa tan. Đặc biệt là gần đây, tâm trạng là vô cùng tốt. Nhưng mà hôm nay, đã là lần thứ 28 tổng giám đốc nhìn đồng hồ đeo tay. Tổng giám đốc khẩn trương trình bày tình hình tiêu thụ gần đây. Kết quả so với năm ngoái đã tăng 3%. Tổng giám đốc phải cao hứng chứ. Nhưng tại sao vẻ mặt của tổng giám đốc càng ngày càng có gì đó không đúng? Đã trình bày xong 3 phút đồng hồ rồi, vậy mà hội nghị an tĩnh, đến ngay cả tiếng hít thở cũng không có chứ. Hàng mi của tổng giám đốc nhíu chặt, không thỏa mãn với doanh thu tiêu cực gần đây sao? Hoắc Nhật Ninh nhìn đồng hồ lần thứ 30. Đã 4 giờ rưỡi, chẳng lẽ cô ấy còn ngủ chưa? Hoặc là xảy ra chuyện gì không tốt sao? Suy đoán như vậy khiến cho tâm tình của Hoắc Nhật Ninh trầm xuống. Tổng giám đốc à? Thư ký Lâm nhỏ giọng nhắc nhở Hoắc Nhật Ninh. Anh biết gần đây chiều nào tầm 4 giờ, tổng giám đốc phu nhân cũng sẽ gọi điện. Không biết hôm nay lại như thế nào, tổng giám đốc phu nhân còn chưa gọi điện thoại tới. Hoắc Nhật Ninh lúc này mới phát hiện mình thất thần ở trong cuộc họp. Nhìn xung quanh không có người nào mở miệng, anh lạnh lùng nặn ra hai chữ. Tan họp đi. Thân hình cao lớn dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp. Thư ký Lâm lúc sau mới phản ứng kịp, vội vội vàng vàng cất bước đi theo, lưu lại một đoàn nhân viên cấp cao kinh ngạc há to miệng. Tàn họp ư? Bọn họ nghe được là ý này sao? Nhưng mà cuộc họp mới tiến hành được một nửa, như thế nào lại đột nhiên kết thúc chứ? Đi vào phòng làm việc, Hoắc Nhật Ninh lấy điện thoại di động gọi cho Lăng Nguyên Ái. Âm thanh chờ đợi tút tút, dường như cho tới bây giờ cũng không dài như vậy. Điện thoại di động vang lên, Lăng Nguyên Ái hồn nhiên khóc đến quên tất cả, bởi điện thoại di động của mình từ đống đồ ăn vặt. Alo, kèm theo tiếng khóc nức nở. Em khóc sao? Nhiệt độ trên mặt của Hoắc Nhật Ninh giảm đi mấy phần. Lăng Nguyên Ái xoa xoa lỗ mũi thật mạnh mới lên tiếng. Nhật Ninh à, anh không phải là đang làm việc sao? Thế nào lại còn rảnh rỗi mà gọi điện thoại cho em nữa chứ? Thật sự là đau lòng quá mà. Có người nào quên mất mỗi ngày mình gọi điện thoại gọi đồ ăn sao? Buổi tối muốn ăn gì nào? Chuyển đề tài. Hoắc Nhật Ninh cũng không muốn truy cứu trên điện thoại, dù sao thì cuối cùng buổi tối anh cũng sẽ biết. Người mập tròn trịa, người mập tròn trịa. Trong đầu của Lăng Nguyên Ái hiện lên hình ảnh mập mạp chiếu vào gương. Không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net